Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1954, chương 1957, tuyệt đối lực lượng áp chế. Tại cỗ này bái chơ có thể ngự cuồng bạo lực lượng nghiền ép xuống. Cho dù là Vương Văn Hoa loại này đỉnh phong cấp bậc cường giả, cũng vô lực phản kháng, chỉ có thể ấp úng thở hổn hển. Nằm ở trên giường, trơ mắt nhìn lấy một đạo còng lưng thân eo thân ảnh già nua, giống như quỷ mị giống như xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Ta mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, ta cũng không có ý truy tra ngươi lai lịch nội tình cùng mục đích. Ta tới tìm ngươi, chỉ có một cái mục đích. Bay vào trong phòng lỗ đạo khó, thủy chung cúi đầu thấp xuống. Chỉ có lạnh ý thấu xương thanh âm quanh quẩn trong không khí. Hắn lời nói đến chỗ này, hơi dừng một chút, sau đó mới lại tiếp tục mở miệng nói. Buông tha Lỗ Thiên Diệp, hắn vẫn còn con nít, ngươi không thể đem hắn đưa vào lạc lối. Hắn nếu là theo ngươi, hắn đời này cũng liền xong. Cùng tà thần đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Ta không hy vọng Lỗ gia huyết mạch kéo dài đến hắn cái này đệ nhất lúc triệt để đoạn tử tuyệt tôn. Lỗ đạo khó gọn gàng nên nói ra bản thân mục đích. Thanh âm tuy nhiên lạnh lùng, nhưng ngữ khí lại có vẻ bình tĩnh ôn hòa, không có bất kỳ cái gì cảm tình ba động. Nói sự tình tuy nhiên cực kỳ trọng yếu, đối với gia tộc có trọng yếu ý nghĩa, nhưng hắn ngữ khí lại cho người ta một loại mây trôi nước chảy, không đếm xỉa đến ở vào người ngoài cuộc cảm giác. Vương Văn Hoa tâm thần run lên, vô tận cảm giác sợ hãi theo trong lòng cuồng lui mà lên. Tại tuyệt đối vũ lực áp chế xuống, hiện tại hắn liên thủ đủ cũng vô lực động đậy. Trên thực tế, Lỗ đạo khó đưa ra yêu cầu cũng không có để Vương Văn Hoa cảm thấy có nhiều ngoài ý muốn. Chánh thức lệnh hắn cảm thấy chấn kinh là bởi vì mấy giờ hắn giấu ở Lỗ gia quảng trường phụ cận trong không khí, được chứng kiến Lỗ đạo khó siêu phàm thoát tục tu vi. Lúc đó hắn đã cảm thấy Lỗ đạo khó thực lực xa xa cao hơn chính mình mấy cái cấp độ. Nếu là mình buông tay đánh cược một lần lời nói, cũng không phải là không được chiến thắng Lỗ đạo khó. Thế nhưng là giờ phút này chân chính cùng Lỗ đạo khó đối kháng, hắn mới ý thức tới chính mình cùng Lỗ đạo khó thực lực sai biệt. Không thể nghi ngờ là một cái trên trời, một cái mặt đất, hoàn toàn không tại một cái cấp độ, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Đây đối với từ trước đến nay coi trời bằng vung Lỗ đạo khó mà nói, tuyệt đối là khó có thể tin sự tình. Nhưng chuyện này hết lần này tới lần khác lại là không tranh sự thật. Vương Văn Hoa thậm chí có thể khẳng định, lúc này, chỉ cần Lỗ đạo khó nguyện ý lời nói, chính mình thân thể cùng thần hồn sẽ tại Lỗ đạo khó lực lượng vô hình nghiền ép dưới, trong nháy mắt sụp đổ thành cặn bã, hồn phi phách tán. Trong bất chi bất giác, hắn không đến mảnh vải trên thân thể trải rộng một tầng óng ánh sáng long lanh mồ hôi lạnh, còn như sóng chiều giống như không thể ngăn chặn, cả người giống như là theo trong chum nước kéo ra đến giống như, thì liền hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Càng làm cho Vương Văn Hoa cảm thấy thật không thể tin là Lỗ đạo khó thực lực nghiêm chỉnh đã đến tùy tâm sở dục phản pháp quy chân cảnh giới, nhằm vào cũng chỉ có hắn một người. Nằm ở bên cạnh hắn gần trong gang tấc ba nữ thì không có nhận đến bất luận cái gì áp chế, chỉ là thần hồn bị áp chế rơi vào mê man. Dạng này thần diệu thủ đoạn là Vương Văn Hoa căn bản không đạt được, cho dù là tại cường giả như mây đại hoang vực cũng không có nhiều người có thể đạt tới cấp độ này. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Vương Văn Hoa dù sao cũng là tu vi tinh thâm cao thủ, rất nhanh liền khôi phục tâm thần, cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Hít sâu mấy hơi về sau, Tề Thanh nói, loại chuyện này, ngươi không cần phải hỏi ta, mà chính là, cần phải đến hỏi Lỗ Thiên Diệp, chỉ cần hắn nguyện ý đi theo ngươi, ta không ý kiến. Vương Văn Hoa tin tưởng, Lỗ Thiên Diệp đã hoàn toàn bị thủ đoạn mình cùng thần thông trấn trụ. Căn bản không có khả năng lại hồi tâm chuyển ý, cho nên hắn mới như thế hồi phục Lỗ Đạo Khó. Lỗ Đạo Khó thở dài một tiếng, hững hờ vung tay lên, rút về trấn áp tại Vương Văn Hoa trên thân lực lượng. Hô hô hô, Vương Văn Hoa ra vẻ khoa trương liên tục gọi ra mấy cái ngụm chọc khí. Hắn thần thái biến đến càng thong dong bình tĩnh, khóe miệng thậm chí câu lên một tia đắc ý mỉm cười. Cho đến lúc này, Lỗ Đạo Khó mới ngẩng đầu nhìn Vương Văn Hoa, trong mắt lướt qua một đạo lệ mang, trầm giọng nói, tốt, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, bản thiếu tuy nhiên không phải là quân tử gì, nhưng cũng là nói chắc chắn người. Chỉ cần Lỗ Thiên Diệp nguyện ý đi theo ngươi, ta không lời nào để nói. Vương Văn Hoa đã tính trước, nhếch miệng cười một tiếng, nháy lên ánh mắt, khí định thần nhàn lập lại lần nữa lấy trước đó hồi phục. Lời nói xoay chuyển, lại lời nói thâm thía mở miệng nói, bản thiếu hiện tại đem hắn gọi tiến đến, bản thiếu đến trước đó nói rõ với ngươi, không phải bản thiếu muốn lung lạc hắn. Chỉ bằng hắn loại tiểu nhân vật này, thực lực thấp, tư chất bình thường người, bản thiếu thật đúng là không để vào mắt, là hắn tử khí trắng vô lại muốn đi theo bản thiếu. Thành tựu đại nghiệp, người thân là phụ thân hắn, cần phải chống đỡ hắn quyết định, mà không phải trở thành hắn chướng ngại vật. A, nói một câu nói thật, thời đại này, giống hắn như thế có huyết tính người trẻ tuổi, thật đúng là không thấy nhiều. Ngươi muốn không đếm xỉa đến, không hỏi thế sự, đây là ngươi tự mình lựa chọn. Ngươi không cần phải can thiệp hắn lựa chọn. Hắn muốn vì bỏ mạng tại tà thần chi thủ tộc nhân báo thù rửa hận, ngươi cần phải cảm thấy vui mừng. Lỗ Đạo Khó vẫn là một mặt bình tĩnh ôn hòa thần sắc. Phất phất tay, Tề Thanh nói, bớt nói nhiều lời. Ngươi đem hắn gọi tiến đến, ta muốn ngay trước mặt ngươi, đem hắn mang đi, cho dù giờ phút này Vương Văn Hoa, như trước vẫn là không đến mảnh vải người nguyên thủy trạng thái. Trên thân mỗi một cái vị trí, tất cả đều rơi vào Lỗ Đạo Khó trong mắt, nhưng hắn lại không cảm thấy nửa điểm xấu hổ cùng thẹn thùng, mà chính là một mặt chắc chắn tỉnh táo, khẽ thở dài. Đây cũng là tội gì đến quá thay đâu. Mỗi người đều có thuộc về mình đường muốn đi. Tốt, a, việc đã đến nước này, bản thiếu cũng không thể nói gì hơn. Chỉ là, đến thời điểm, ngươi cũng không muốn khổ sở nha. Đang khi nói chuyện, Vương Văn Hoa vung tay lên, cách không chụp vào chốt cửa. Đồng thời, đem thanh âm ngưng tụ thành một đường, trực tiếp truyền vào cách nhau một bức tường. Bên ngoài Lỗ Thiên Diệp trong tai, giống như pho tượng dựa lưng vào vách tường, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Lỗ Thiên Diệp, trước giấc mộng kia bên trong sau khi tỉnh lại, thì lại không nửa phần buồn ngủ. Trong đầu không ngừng hiện ra tà thần giết vào Lỗ gia lúc tàn bạo huyết tinh hình ảnh. Đúng lúc này, Vương Văn Hoa thanh âm truyền vào trong tai nàng. Vương Văn Hoa gọi hắn tiến vào trong phòng trò chuyện. Ngay sau đó, cửa phòng tự động mở ra, đầy bụng hồ nghi Lỗ Thiên Diệp, không nghĩ ra Vương Văn Hoa dụng ý, lúc này đứng dậy hướng trong phòng đi đến. Một tiến vào trong phòng, hắn liền thấy chính mình không muốn nhất nhìn thấy. Lỗ Đạo Khó, ngươi tới làm cái gì? Lỗ Thiên Diệp thần sắc sững sờ, rất không khách khí lạnh giọng chất vấn, nếu như ngươi là tới mang ta trở về. Cái kia ta hiện tại liền nói cho ngươi, ta tuyệt sẽ không cùng ngươi đi, muốn không, ngươi thì giết ta, dù sao ta cái mạng này, cũng là ngươi cho, chết tại trên tay ngươi, xem như đem mệnh, còn cho ngươi, từ đó về sau, ngươi ta lại không thiếu nợ nhau. Nghe nói như thế, Lỗ Đạo Khó khom người thân hình, không khỏi run rẩy kịch liệt một chút. hắn không nghĩ tới, Lỗ Thiên Diệp tâm tính, vậy mà như thế quyết tuyệt, đến mức một bên Vương Văn Hoa, thì dù bận vẫn ung dung móc ra một điếu xì gà ngậm lên môi nhen nhóm. Khoan thai tự đắc nổi bật một cái vòng khói. Lỗ Thiên Diệp lúc này phản ứng hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn, đè nén nội tâm còn như gió dục mây vần tâm tình chập chờn về sau. Lỗ đạo khó hít sâu một hơi, nhìn về phía Lỗ Thiên Diệp đục ngầu ánh mắt, tại thời khắc này biến đến giống như ra khỏi vỏ như lưỡi đao sắc bén. Hàn quang bắn ra bốn phía, khóa chặt tại Lỗ Thiên Diệp trên mặt, nghiêm mặt nói, Thiên Diệp, cùng ta trở về, đây là ngươi đường ra duy nhất, ngươi nếu là còn muốn sống thêm mấy năm, liền nghe ta lời nói, hiện tại thì cùng Vương Văn Hoa chặt đứt quan hệ, hắn sẽ đem ngươi hại chết, ngươi chỉ là trên tay hắn một quân cờ, làm ngươi mất đi giá trị lợi dụng về sau, hắn hội không chút do dự một chân đưa ngươi đá văng ra. Lỗ đạo khó lời nói, còn chưa nói xong, liền bị Lỗ Thiên Diệp cười lạnh gọn gàng làm đánh gãy. Dù là chỉ là một quân cờ, ta cũng toàn tâm toàn ý đi theo Vương Đại Thiếu, bởi vì hắn có thể giúp ta báo thù thành công, mà ngươi không thể, ta muốn vì tộc nhân báo thù, để người đời biết, Lỗ gia không có tuyệt chủng, Lỗ gia còn có cái cuối cùng nhiệt huyết nam nhi. Cùng giống như ngươi tham sống sợ chết còn sống, còn không bằng oanh oanh liệt liệt đi chết. Hài tử, không chết tà thần là không thể chiến thắng. Người ta tu luyện 1000 năm, cũng không phải tà thần đối thủ. Tà thần bối cảnh cùng lai lịch, sao hoàn toàn không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho dù nội tâm đã sớm nhấc lên kinh, thiên sóng lớn giống như tâm tình. Lỗ đạo khó vẫn là cưỡng ép ngăn chặn nội tâm ba động. Một khi không kìm chế được nỗi nóng, hắn tu luyện thái thượng vong tình quyết, liền sẽ công lực suy yếu, để hắn mất đi trấn nhiếp Vương Văn Hoa tư bản. Đến thời điểm hội xảy ra chuyện gì, hắn thực sự không dám tưởng tượng. Đón đến, lỗ đạo khó lại tiếp tục lời nói thâm thía mở miệng nói. Hai từ, đừng có lại tự chịu diệt vong, tà thần có thể thả ngươi một con đường sống, là bởi vì lòng sinh nhất niệm từ bi, ngươi muốn cảm tạ hắn ân không giết, mà không phải trăm phương ngàn kế tìm hắn báo thù, ngươi nếu là tìm hắn báo thù, hắn hội không chút do dự đưa ngươi xuống địa ngục, quay đầu a, thừa dịp hiện tại, cục diện còn không có phát triển đến không thể vãn hồi cấp độ. Cũng không quay đầu, ngươi liền chết chắc. Trước lúc này, Vương Văn Hoa cùng Lỗ gia không có bất kỳ cái gì ngọn nguồn. Hắn tại sao muốn giúp ngươi báo thù? Nói cho cùng, đơn giản là vì lợi dụng ngươi. Đang khi nói chuyện, lỗ đạo khó hướng về Lỗ Thiên Diệp duỗi ra run rẩy hai tay. Mặt mũi tràn đầy chờ mong, Lỗ Thiên Diệp thần sắc lạnh lùng, lắc đầu liên tục. Quả quyết đáp lại nói, không có khả năng, ta đã không có đường quay về có thể đi. Trong miệng nói chuyện, Lỗ Thiên Diệp cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một cây dao găm. Như thiểm điện hoành đao động mạch cổ phía trên, hai mắt đỏ như máu, chừng lấy mấy bước bên ngoài lỗ đạo khó, nghiêm nghị nói, ta hiện tại chỉ có 2 con đường có thể đi. Đệ nhất, thề chết cũng đi theo Vương Đại Thiếu. Thứ hai, tại chỗ tự sát ở trước mặt ngươi. Trừ cái đó ra, lại không con đường thứ ba có thể đi. Ngươi cảm thấy ta cái kia tuyển cái nào một đầu? Nói đến lớn nhất một câu lúc, hết lần này tới lần khác máu tươi đã theo lưỡi đao phía trên rơi xuống đất. Lỗ đạo khó vươn hướng Lỗ Thiên Diệp hai tay, giống như là như giật điện mãnh liệt run rẩy. Phun ra một ngụm chọc khí về sau, bất lực rủ xuống đi, ánh mắt một mảnh ảm đạm, không còn quan tâm Lỗ Thiên Diệp, mà chính là xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Vương Văn Hoa, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thần thái Vương Văn Hoa. Ra vẻ mê mang mộng bức thở dài một tiếng, lão tiền bối, ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta, để cho ta cảm thấy có chút khủng hoảng nha. Lỗ đạo khó lạnh hừ một tiếng, ngươi chỗ lấy khủng hoảng, đó là bởi vì ngươi tâm hỏng, làm việc trái với lương tâm. Vương Văn Hoa xoay người ngồi dậy, trên thân thịt mỡ, theo thân thể động đậy, kịch liệt đung đưa, hai tay một đám, nhún nhún vai, mặt mũi tràn đầy ủy khuất đáp lại nói. Tâm hỏng, ngươi nói bản thiếu thận hư, bản thiếu đều có thể tiếp nhận. Nói bản thiếu tâm hỏng, cát, vốn thiếu không có chút nào tâm hỏng, được đến đầu, ngồi thẳng, hơn nữa còn lấy giúp người làm niềm vui, trợ giúp Thiên Diệp đối phó tà thần cái kia đại ma đầu. Bản thiếu thật sâu vì chính mình hành động, cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Vương Văn Hoa thần sắc cùng ngữ khí đều biến đến lẽ thẳng khí hùng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, xoay chuyển ánh mắt, nhìn qua Lỗ Thiên Diệp, ý vị sâu xa hỏi, Thiên Diệp, ngươi nói đúng không? Lỗ Thiên Diệp không chút do dự trọng trọng gật đầu nói, đúng, Vương Đại Thiếu nói không sai. Lỗ đạo khó lắc đầu, không nói nữa, lòng tràn đầy thất lạc cùng tuyệt vọng, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo gió xoáy, như quỷ mị bay ra cửa sổ sát sàn, trong chớp mắt liền đến vài trăm mét bên ngoài. Tự giải quyết cho tốt a, hài tử. Lỗ đạo khó bao hàm thâm tình thanh âm, ngưng tụ thành một đường, lần nữa truyền vào Lỗ Thiên Diệp trong tai. Đương, một tiếng vang giòn, Lỗ Thiên Diệp chủy thủ trong tay, theo tiếng rơi xuống đất. Ngay sau đó, Lỗ Thiên Diệp, phù phù, một tiếng, quỳ rạp xuống Vương Văn Hoa trước mặt dưới giường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.